Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 12, để bọn hắn tự sanh tự diệt đi. Đây là Phi Lỗ Quân đội. Bạch Diệc Phi nhìn đối diện Phi Lỗ Quân, lông mày hơi nhíu nhăn. Phi Lỗ đây là nhìn không bắt nguồn từ chính mình, lại phái ra loại này quân đội đến ngăn cản chính mình. Tả hữu hai bên đứng thẳng tướng quân sắc mặt quái lạ, tựa hồ cũng không nghĩ tới Phi Lỗ lại yếu như vậy. Tướng quân, loại này quân đội thuộc hạ chỉ cần 1 vạn người, ung dung liền có thể giết bọn họ quân lính tan rã. Một tên trên người mặc bạch giáp tướng quân hướng về Bạch Diệc Phi chắp tay nói, ngữ khí 10 phần tự tin. Cho dù là 1 vạn người đối với Phi Lỗ mấy vạn người, hắn đều không có một chút nào e ngại, rất ngông cuồng, rất ngạo. Thế nhưng một mực không ai phản bác hắn, dù sao đây là sự thực. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Đằng Long trong quân đoàn cũng phát sinh đồng dạng sự tình. Đằng Long quân đoàn tướng quân nhìn Phi Lỗ binh lính cũng là một mặt quái lạ, vốn tưởng rằng là trận đại chiến, kết quả thật giống còn chưa bắt đầu liền muốn kết thúc dáng vẻ a. Lưu Ý cùng Lý Khai hai người nơi nào đây? Còn có cái kia 3000 bạch giáp quân cũng không thấy tăm hơi. Bạch Diệc Phi sâu sắc nhíu mày. Theo lý thuyết, Lưu Ý cho dù là lại gan lớn, hắn cũng không thể đem mấy ngàn người ẩn đi. Đại chiến cũng không lộ diện đi. 890. Mơ hồ, Bạch Diệc Phi đột nhiên cảm giác thấy có mấy phần không đúng. Thế nhưng hắn lại nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Phi Lỗ yếu như vậy, căn bản không thể không tốn sức chút nào giết chết cái kia 3000 tinh nhuệ bạch giáp quân. Coi như bị giết, cũng có thể sẽ có tin tức truyền ra mới đúng. Hơn nữa đối diện Phi Lỗ quân trong mắt nên cũng sẽ không có e ngại vẻ mặt mới đúng. Không sai, Bạch Diệc Phi mặc dù cách rất xa cũng vẫn có thể nhìn thấy Phi Lỗ quân đội những binh sĩ kia hoảng sợ. Hắn làm mấy chục năm tướng quân, đối với cái này điểm nghe lời đoán ý ung dung liền có thể làm được. Cũng là bởi vì hắn có thể nhìn ra Phi Lỗ hoảng sợ, mới có thể càng thêm nghi hoặc, không hiểu chính mình tinh nhuệ nhất 3000 bạch giáp quân đến cùng đi nơi nào. Bạch Diệc Phi tuy nhiên không phải là thương lính như con mình, nhưng 3000 binh lính tinh nhuệ hư không tiêu thất, hắn làm sao có khả năng không thèm để ý. Tính toán, hay là trước cầm xuống Phi Lỗ lại tìm đi. Suy nghĩ một lúc lâu, Bạch Diệc Phi đè xuống trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Phi Lỗ quân. Thủ trưởng nhấc lên, nhẹ nhàng vung lên, 10 vạn đại quân bắt đầu tiến lên. Mà theo bạch giáp quân động tác, một bên mấy vạn Đằng Long quân đoàn cũng nhúc nhích thành vây quanh tư thế hướng về Phi Lỗ quân. Mà tới, đến, Diễm Linh cơ tâm đột nhiên nhảy một cái. Thủ trưởng không tự chủ nắm chặt di mười mấy vạn quân đội mênh mông cuồn cuộn đi tới. Chỉ bằng những cơn khí thế này đều có thể hù chết không ít người. Bạch giáp quân, cư nhiên là Hàn Quốc bạch giáp quân. Còn có, mặt sau rõ ràng còn có Sở Quốc Đằng Long quân đoàn. Xong, trời muốn giết chúng ta à? Mấy vạn Phi Lỗ quân trong nháy mắt bắt đầu lùi về sau. Oán trời trách đất thanh âm truyền ra rất xa, thậm chí truyền vào Diệp Vô Thiên lỗ tai. Xem ra quả nhiên hay là cần thanh tẩy một hồi a. Những binh sĩ này, đã dùng không, liền để bọn họ tự sanh tự diệt đi. Diệp Vô Thiên lạnh nhạt nói một câu, nhẹ tay nhẹ vung lên, tương tự hạ mệnh lệnh, bất quá không phải là lui lại mệnh lệnh, mà là tiến công. Ma tổ đại nhân, thật muốn bọn họ trên. Bạch Ngọc không nhịn được mở miệng hỏi, những này quân đội, đối đầu bạch giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn hoàn toàn chính là muốn chết a. Diệp Vô Thiên nhàn nhạt quay đầu lại liếc mắt nhìn Bạch Ngọc. Không nói gì, Bạch Ngọc không rõ, lập tức nhìn về phía Lạc Ly, nhưng thấy Lạc Ly cũng là một mặt bình thản, tựa hồ đã biết sẽ là như vậy mệnh lệnh. Đây là, xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc cùng Diễm Linh Cơ đều là một mặt nghi hoặc. Bạch Ngọc mặc dù đã theo Diệp Vô Thiên đi một cái thế giới, nhưng nàng còn chưa đủ hiểu biết Diệp Vô Thiên tính cách, cũng không rõ Diệp Vô Thiên muốn phương pháp. Ở đây phòng trừng trừ Lạc Ly, cũng là Cổ Huân Nhi có thể biết Diệp Vô Thiên mục đích là gì. Lạc Ly từ nhỏ bị ma tổ nuôi lớn, đối với ma tổ không nói rõ rõ ràng ràng, ít nhất cũng có mấy phần hiểu biết, mà Cổ Huân Nhi cũng như vậy, nàng cũng là ma tổ nuôi lớn, vì lẽ đó cũng minh bạch ma tổ một ít tính cách. Ma tổ xưa nay không muốn phế vật thủ hạ, mà những này phi lỗ quân chính là phế phẩm, cho tới phế phẩm nên xử lý như thế nào, đó là đương nhiên chính là để bọn hắn đi chết. Hơn nữa có thể tại khi chết đợi đổi mấy cái địch nhân đương nhiên là càng tốt hơn. Diệp Vô Thiên những này muốn phương pháp Lạc Ly cùng Cổ Huân Nhi cũng biết, cho nên bọn họ cũng không có biểu hiện ra chút nào kinh ngạc. Các nàng đồng dạng không thích phế phẩm. Diệp Vô Thiên dạy nên người, tự nhiên cùng Diệp Vô Thiên tính cách giống nhau y hệt. Lần này kết thúc, Lạc Ly ngươi tự mình chiêu binh, một lần nữa huấn luyện một nhánh quân đội, một nhánh có thể hoành tảo thiên hạ quân đội. Diệp Vô Thiên nói, nhàn nhạt liếc mắt nhìn phương xa, Bạch Giáp quân cùng Đằng Long quân đoàn đã bắt đầu tấn công. Lập tức liền muốn cùng Phi Lỗ quân va chạm, mà Phi Lỗ quân đã triệt để loạn, không chỉ có trận doanh loạn, thậm chí còn có một chút binh lính trực chuyển xoay người đã nghĩ chạy trốn. Bất quá cũng bị phía sau Đốc Pháp quân chém giết. Vâng, Ma Tổ đại nhân. Lạc Ly nhất định sẽ huấn luyện vẫn mạnh nhất quân đội. Lạc Ly cung kính cúi đầu. Diệp Vô Thiên không nói gì thêm. Trung nữ cũng yên tĩnh lại, trừ hơi hả giận âm thanh. Không khí tĩnh đáng sợ. Nhìn phả vào mặt mười mấy vạn quân đội, Diễm Linh Cơ vô ý thức tiến lên một bước. Bất cứ lúc nào chuẩn bị bảo hộ Thái tử Điện Hạ. Tuy nhiên nàng không biết Thái tử Điện Hạ tại sao phải Phi Lỗ binh lính chịu chết. Thế nhưng trong lòng nàng chỉ quan tâm Thái tử Điện Hạ. Còn cuộc sống khác chết, không có quan hệ gì với nàng. Cảm nhận được Diễm Linh Cơ động tác, Diệp Vô Thiên nhẹ nhàng cười một cái. Nữ nhân này, ngược lại là có chút ý tứ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.